Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 7. Tiểu cửu, nhân vật lại phải không giữ được. Nghĩ tới chỗ này quý ức. Vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trệ một chút ở trên thế giới này. Ai kiêng kỵ nhất nàng cầm đến tiểu cửu, nhân vật là Thiên Ca. Cái kia hai cá nam tử trẻ tuổi rất rõ ràng là đang chờ nàng. Ra cửa trường đường có như thế hơn. Nhưng bọn họ làm sao lại như thế xác định nàng nhất định sẽ trải qua nhà này bỏ hoang lầu dạy học. Nhất định là có người trước thời hạn cho bọn hắn mật báo. Hơn nữa cho bọn hắn thông phong báo tin người nhất định là đối với nàng rất biết người. Có thể Thiên Ca cùng nàng đã 3 năm không có liên lạc. Cho nên người này là... Nương theo lấy sự nghi ngờ này nổi lên trong lòng. Trong đầu của quý ức trong nháy mắt nhớ tới tối hôm qua đột nhiên hồi nhà trọ ở Lâm Nhã. Ngay sau đó mặt mày của nàng liền nổi lên một vệt lạnh. Nguyên lai, nàng vào giờ phút này sẽ bị vây ở chỗ này. Là Thiên Ca cùng Lâm Nhã trước thời hạn liên thủ an bài tốt kịch bản. Mục đích đúng là vì để cho nàng thật vất vả tranh thủ được tiểu cửu, nhân vật ngâm nước nóng. Suy nghĩ, quý ức liền nhìn quanh một cái hoàn cảnh chung quanh. Phòng học cửa sổ mặt hướng chính là trường học tường giáo. Ngoài cửa sổ căn bản không có khả năng có người đi qua. Coi như là nàng liều mạng chạy đến trước cửa sổ, cũng kêu không tới người cầu cứu. Mà phòng học một cái khác tầng là hành lang, cánh cửa lại bị khóa trái. Huống chi nhà này lầu vốn là bỏ hoang nhiều năm, bình thường căn bản không có khả năng có người đi vào. Không khỏi không thừa nhận, các nàng một chiêu này ngoan độc cũng tuyệt tình. Rõ ràng là ra tay một cái, liền không cho nàng bất kỳ cơ hội chạy trốn. Quý ức khóe môi, không tiếng động mím chặt một chút, các nàng chỉ tính theo ý mình đánh là được. Có thể nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Dù là nàng biết vào giờ phút này nàng giống như thân hãm tuyệt cảnh. Nếu là nàng không tranh thủ, nàng kia đường phía trước liền thật sự là tuyệt cảnh. Chỉ cần nàng không buông tha, luôn là sẽ có một tia hy vọng đấy. Nếu cầu cứu vô năng, như thế chỉ có dựa vào chính mình. Quý ức cúi đầu, nhìn một cái mình bị buộc hai tay. Cơ hồ không có chốc lát do dự. Một giây kế tiếp liền dùng cổ tay mang theo sợi dây. Va chạm nổi lên cái ghế. Thô ráp sợi dây, theo trên dưới lưu động. Ma sát cổ tay nàng làm đau. Rất nhanh da thịt trắng noãn rách ra. Ra máu, nhưng nàng lại không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Chỉ là dùng sức cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau, tiếp tục va chạm cái ghế động tác. Trong 2 tháng này, Hạ Quý Thần mặc dù một mực đều ở tại Vương Thành trong đoàn kịch. Nhưng bởi vì Đường Họa Họa tồn tại, hắn đối với quý ức thường ngày lại rõ như lòng bàn tay. Quý ức vào đoàn kịch một ngày trước 9 giờ rưỡi tối. Hắn đúng lúc nhận được Đường Họa Họa gửi tới tin nhắn. Hạ học trưởng, hôm nay không có lớp. Tiểu ức một mực đều trạch tại trong nhà trọ không có đi ra ngoài. Nàng 9 giờ tối không tới đi ngủ. Hình như là mua 5 giờ đồng hồ báo thức. Nói muốn sáng sớm dậy chạy tới đoàn kịch studio. Theo bê ảnh đến đoàn kịch studio. Không chặn xe, đại khái là 1 giờ đường xe. Sáng sớm thành Bắc Kinh giao thông chót lọt vô cùng. Quý ức nếu như 5 giờ sáng đồng hồ thức dậy, trễ nhất 6 giờ rưỡi sẽ đến đoàn kịch studio. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.